không cẩn thận liền cùng bình giấm chua kết hôn rồi. Chương 21, góc truyện audio.com. Chương 21, Sở Nghĩa bắt đầu điền yêu thích của mình, bởi vì Tần Dĩ Hằng nói muốn tận lực kỹ càng tỉ mỉ. Sở Nghĩa trở nên nghiêm túc lên, không thích ăn đồ ăn, sữa chua đặc sệt, hành, cà rốt, hành tây, rau cần, bất luận cái gì từ máu và gan từ động vật. Hắn viết xong cái này, nghe Tần Dĩ Hằng đối diện từ từ truyền đến một câu. Có điểm kén ăn, Sở Nghĩa cười cười không nói lời nào. Kế tiếp là thích ăn đồ ăn, cột này tương đối khó điền. Sở Nghĩa không có cái gì đặc biệt thích ăn, nhưng có thể nói xương xương một chút. Sở Nghĩa trên giấy viết, ăn ngon, ngọt, thích động vật, tiểu miêu, ghét động vật, con nhện, yêu thích, giày, trận bóng, trò chơi, tất cả đều là ngẫu nhiên. Điền xong rồi, lại kiểm tra một lần, lại nghĩ lại một lần. Sở Nghĩa cảm thấy không có gì vấn đề liền đưa lại. Sở Nghĩa, Tần lão sư, ngài xem có thể chứ? Tần lão sư ngước mắt nhìn Sở Nghĩa, thế nhưng phối hợp với hắn nói. Tôi kiểm tra một chút, cậu trước tiên cứ ngồi. Sở Nghĩa ngoan ngoãn, tốt lão sư. Tần lão sư kiểm tra thật sự chậm, chậm đến làm Sở Nghĩa một lần cảm thấy mình có phải có nơi nào viết có vấn đề hay không. Sở Nghĩa mím môi gục xuống bàn chờ đợi, cầm đặt trên tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lại một lát sau, Tần lão sư rốt cuộc cũng xong. Hắn đem trang giấy đặt ở trên bàn, thoáng cúi đầu, đối diện ánh mắt Sở Nghĩa. Tần Dĩ Hằng, có thể. Sở Nghĩa đôi mắt cười rộ lên. Tốt lão sư, Tần Dĩ Hằng bị nhân vật của Sở Nghĩa chọc cười, nở nụ cười, Tần Dĩ Hằng không có ý tứ phải đi, thoạt nhìn cũng không giống như là muốn làm việc, hắn lại đem kia tờ giấy cầm lấy, nhìn giống như là chuyện gì cũng từ từ, Sở Nghĩa cũng không đi, chờ hắn, quả nhiên, vài giây sau, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, thích giày, Sở Nghĩa gật đầu, ân, hơi thích, không có điên cuồng như vậy. Tần Dĩ Hằng gật gật đầu, một bộ dáng muốn hiểu biết, là giày thể thao sao? Sở Nghĩa, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng tò mò, là thích như thế nào? Siêu tầm sao? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, đúng vậy, Tần Dĩ Hằng gật gật đầu, không thấy em mang lại đây. Sở Nghĩa giải thích, trong nhà tủ giày không bỏ xuống được, còn có nhiều đôi em không thường xuyên đem mang, cho nên không có mang lại đây. Tần Dĩ Hằng hình như đang suy tư gì, lầu một gần ban công có căn chứa đồ vẫn luôn không sử dụng. Em có muốn không, sửa lại, cho em để giày. Sở Nghĩa kinh ngạc mà ngồi thẳng, buổi tối giúp Trương Khải xem phòng cho khách, có đi dạo một chút mấy gian phòng dưới lầu mấy. Ban công bên cạnh có gian phòng trống, bên trong có mấy cái giá, ngoài ra không có cái gì nữa, nhưng là cái căn chứa đồ kia rất lớn. Em không có nhiều giày như vậy. Sở Nghĩa lúc này hơi xấu hổ để nói tại hắn siêu tầm giày thể thao. Em khả năng chỉ có 20 đến 30 đôi. Tần Dĩ Hằng trực tiếp hỏi. Về sau không mua, Sở Nghĩa, mua. Tần Dĩ Hằng thoáng nhướng mày. Biểu tình nói cho Sở Nghĩa kia không phải được sao. Sở Nghĩa tâm tình có thể cảm giác nháy mắt liền tốt lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay Tần Dĩ Hằng nói mua một cái thảm để ở phòng khách. Trương Khải làm động tác thật hạnh phúc. Hắn hiện tại cũng rất muốn làm động tác này. Hôm nay cũng bị Tần Dĩ Hằng cho hạnh phúc một ngày. Tần Dĩ Hằng người này thật là phi thường, nghiêm túc, ở kinh doanh hôn nhân a, Sở Nghĩa một bên vui vẻ đồng thời một bên may mắn. Nhiều may mắn a, là hắn gặp Tần Dĩ Hằng. Được Tần Dĩ Hằng chọn, hắn nghĩ, Tần Dĩ Hằng nếu là chọn người khác, khẳng định cũng sẽ nghiêm túc như vậy đi, cho nên mặc kệ đối tượng có phải Sở Nghĩa hay không. Chỉ cần đối tượng là vợ của Tần Dĩ Hằng đều sẽ đối với người đó tốt. À, cảm giác chua của chính mình sao lại kỳ quái như vậy? Sở Nghĩa sợ mình cười đến quá mức rõ ràng, thoáng cúi đầu, ổn định tâm trạng lại một chút. Thu liễm khóe miệng, hắn ngẩng đầu lên, đối với Tần Dĩ Hằng nói. Cảm ơn, không cần cùng tôi khách khí. Tần Dĩ Hằng không quá để ý, lại hỏi Sở Nghĩa. Đổi thành tủ giày cần thiết thiết kế hợp lý. Em làm nghề thiết kế, hẳn là phải biết thiết kế nội thất trong nhà đi. Sở Nghĩa gật đầu, có, Tần Dĩ Hằng nói, việc này để em làm đi. Sở Nghĩa vui vẻ, được à, cái gì nhà thiết kế hay không nhà thiết kế? Một phòng đổi thành tủ giày không đơn giản, nhưng Sở Nghĩa đều có thể thiết kế. Nhưng Tần Dĩ Hằng nói như vậy, ngụ ý chính là để Sở Nghĩa tự mình sắp xếp. Mình muốn thì tự mình sắp xếp, này cũng không nên quá tốt. Từ thư phòng đi ra, tâm Sở Nghĩa đều cảm giới phất phới. Tần Dĩ Hằng đi tắm rồi. Sở Nghĩa lúc này không có việc gì. Cơ mà nếu nhàn rỗi không có việc gì, mà dưới lầu lại có Trương Khải. Sở Nghĩa nghĩ, trong lòng than một tiếng. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể tìm Trương Khải nói chuyện phiếm đi. Vì thế hắn liền đi, dẫm bước chân nhẹ nhàng xuống lầu. Nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng Trương Khải, im lặng chờ đợi Trương Khải mở cửa. Làm gì? Trương Khải vừa mở cửa, câu đầu tiên nói là như thế. Sở Nghĩa trực tiếp đi vào, Trương Khải đem cửa đóng lại, chạy nhanh đuổi kịp Sở Nghĩa. Làm gì, hơn nửa đếm tới phòng của tớ. Sở Nghĩa trực tiếp kéo ghế dựa ngồi xuống, không trả lời câu hỏi của hắn, mở miệng liền nói. Tần Dĩ Hằng tính đem một căn phòng ở lầu một đổi thành tủ giày, để cho tớ để giày. Trương Khải nghe xong nháy mắt kinh ngạc, hắn cũng là người yêu thích giày thể thao. Nghe đến việc này, có thể không phấn khích sao? Trương Khải kéo ghế dựa ở bên cạnh Sở Nghĩa ngồi xuống. Căn phòng bao lớn, Sở Nghĩa tính ra một chút, 30 bình, một đi, Trương Khải há miệng lớn, phát tới ánh mắt hâm mộ. Cậu phải biết rằng, hắn hiện giờ thuê chung cư độc thân, phòng cũng mới khoảng chừng 30 bình. Nhưng dù kinh ngạc, Trương Khải cũng nói nghi hoặc giống như Sở Nghĩa, nhưng giày cậu không nhiều lắm à, một cái giá có thể đựng đầy đi. Sở Nghĩa cười rộ lên, tớ cũng nói như vậy với Tần Dĩ Hằng. Sau đó anh ấy nói, Trương Khải đi theo cười rộ lên, cậu trước tiên đừng vui vẻ, mau nói. Sở Nghĩa khụ khụ, ý tứ của anh ấy là tớ về sau khẳng định còn sẽ có nhiều giày, cho nên sẽ không lãng phí. Trương Khải lại xuất hiện động tác thật hạnh phúc. Thần tiên lão công. Trương Khải cảm thán, cậu không biết tớ ít hay nhiều bạn bè, bởi vì chuyện siêu tập giày này, cùng với họ cãi nhau vô số lần. Trương Khải ôm ngực lại hỏi, anh ấy có thể hiểu được cậu sao? Sở Nghĩa nghĩ, gật đầu, anh ấy giống như hôm nay mới biết được giày có thể siêu tập. Cũng không có biểu hiện kỳ quái. Trương Khải ôm ngực càng khẩn. Sở Nghĩa, tớ bắt đầu muốn tê cả răng. Cậu nói tớ hiện tại đi quán ba tình một đêm còn kịp không? Sở Nghĩa cười rộ lên. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Lại nói, nhưng là, Tần Dĩ Hằng anh ấy kỳ thật không phải là tốt với tớ. Anh ấy là tại đối với vợ của mình tốt, anh ấy tại nghiêm túc đối đãi với hôn nhân này. Sở Nghĩa nhìn Trương Khải, cậu có thể hiểu ý tớ không? Trương Khải nghe xong một bộ dạng tựa như hận lại tựa như không hận nhìn Sở Nghĩa. Trên đời vốn không có việc gì, cậu đây là cái gì? Phiền não ngọt ngào sao? Trương Khải một bộ hâm mộ, như thế nào, còn muốn cho Tần đại soái ca yêu cậu? Sở Nghĩa ánh mắt vô tội. Cũng không phải không hy vọng. Trương Khải cười rộ lên. Cậu mẹ nó quá buồn cười. Trương Khải lại nói. Từ từ tới đi. Tình trạng của cậu hiện giờ đủ để người khác hâm mộ. Không cần tự thêm phiền não. Bị Trương Khải nói một phen. Sở Nghĩa từ trong phòng hắn đi ra tâm trạng phất phới. Hắn cảm thấy Trương Khải nói rất đúng. Tình trạng hiện giờ của hắn. Chính hắn còn phải hâm mộ chính mình. Còn muốn nhiều như vậy làm gì? Từ từ, vì cái gì hắn lại muốn nhiều như vậy? Sở Nghĩa nghiêng đầu, ngừng ở trên cầu thang. Quay đầu mắt nhìn hướng phòng Trương Khải. Hắn thích Tần Dĩ Hằng. Nhanh như vậy sao? Không đến mức đi. Sở Nghĩa nuốt nước miếng. Không chờ hắn nghĩa sâu. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Sở Nghĩa lấy ra xem. Là Trương Khải gửi tin nhắn tới. Trương Khải. Khá lắm, Trương Khải, hóa ra cậu lần này xuống dưới là cho tớ xem ân ái. Tớ bị lừa, Sở Nghĩa cười rộ lên, mới phát hiện sao? Trương Khải, chỉ đổ thừa tớ là thiếu niên vô tri. Còn có A, trong nhà cách âm thế nào A, Trương Khải? Hai người buổi tối ép sex sâu âu không? Trương Khải, động tĩnh lớn không? Trương Khải, âm thanh lớn không? Trương Khải, tớ nửa đêm có thể rời giường đi WC không? Có thể nghe được thứ không nên nghe hay không? Sở Nghĩa, Trương Khải vừa hỏi như vậy. Sở Nghĩa thật đúng là phải nghiêm túc nghĩ. Cách âm hiệu quả hay không hắn không biết. Chính là động tĩnh, khả năng có điểm lớn. Âm thanh khả năng cũng có chút nhiều. Còn chủ yếu là âm thanh của hắn. Sở Nghĩa bên tai chậm rãi đỏ lên. Cúi đầu trả lời Trương Khải. Sở Nghĩa, không làm. Sở Nghĩa, yên tâm. Sở Nghĩa, không làm phiền đến cậu. Này nếu là cách âm chẳng ra gì. Bị Trương Khải nghe được. Sở Nghĩa chỉ mới nghĩ. Liền cảm thấy thẹn thùng. Không còn mặt mũi gặp người. Trương Khải bên kia gửi tin lại. Trương Khải, làm hay không làm không đến phiên cậu định đoạt. Sở Nghĩa trả lời hắn. Tớ định đoạt. Hắn nói xong câu này liền tiếp tục đi đến phòng ngủ. Mở cửa ra, Tần Dĩ Hằng đã tắm xong. Hắn khi bước vào, âm thanh của máy sấy vừa vặn dừng lại. Sau đó, cửa phòng tắm bị mở ra. Tần Dĩ Hằng giống như không quá kinh ngạc hắn mới từ bên ngoài trở về. Chỉ nhìn hắn một cái, liền đi lên giường, đã không còn sớm, Sở Nghĩa không hề trì hoãn. Nhanh chóng tắm sạch sẽ rồi cũng lên giường. Sở Nghĩa duỗi tay đến mép giường. Em tắt đèn, Tần Dĩ Hằng, đêm nay là buổi tối thứ tư của Sở Nghĩa ở bên đây. Rất kỳ quái, rõ ràng hai buổi tối trước mất ngủ đến rạng sáng vài giờ. Đêm qua lại ngủ rất say, hơn nữa hiện tại cũng đã buồn ngủ. Sau khi tắt đèn, theo nguyên tắc không làm phiền đến Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa lập tức nhắm hai mắt lại, nhưng không nghĩ tới, hắn mới nhắm mắt sau không bao lâu. Người đột nhiên bị bắt lấy. Sau đó cả người bị kéo tới giữa giường. Sở Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo, môi Tần Dĩ Hằng ấm áp hôn lên trán hắn. Sở Nghĩa không hề chuẩn bị. Tim liền lập tức đập ra tốc. Tần Dĩ Hằng âm thanh trầm thấp hỏi hắn. Hai người hôm nay chơi trò chơi gì? Loại tình huống này đột nhiên hỏi vấn đề này. Sở Nghĩa có chút nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc phân tâm ra suy nghĩ nghĩ. Bất quá Tần Dĩ Hằng không có cho hắn cơ hội trả lời. Sở Nghĩa đang muốn mở miệng, Tần Dĩ Hằng liền hôn hắn. Trong nháy mắt, nội tâm Sở Nghĩa dãy giụa. Hắn nửa giờ trước còn cùng Trương Khải nói. Đêm nay không làm đâu. Đương nhiên, thời điểm hắn gửi tin nhắn kia, thân thể xác thật là không có dục vọng gì. Cũng tin tưởng vững chắc Tần Dĩ Hằng cũng không có. Hơn nữa bọn họ hôm qua mới làm. Nhưng hắn không nghĩ tới. Sở Nghĩa dãy giụa cũng không có bao lâu. Khả năng 5 giây còn không đến. Hắn đã bị Tần Dĩ Hằng đánh gục. Chỉ là bởi vì nghĩ đến những lời đó của Trương Khải. Sở Nghĩa buổi tối có điểm khắc chế. Khắc chế đến Tần Dĩ Hằng đều đã nhìn ra. Vì thế không bao lâu. Bọn họ đã xảy ra đoạn đối thoại dưới. Không thoải mái sao? Không có, vì cái gì cắn môi? Em, ta, mặc kệ, một, bình, một, danh, chỗ đất bằng phẳng, hai, danh, lượng từ, đơn vị đo diện tích của Nhật Bản, một bình bằng 3.579 thước vuông, 30 bình thì tương đương với 84.22.897 mét vuông đi. Cách chương.